Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, chia ra hành động. Thấy gà làm việc, từ Bedayer trong lời nói, Cơ Sượt Am cùng Arras đều nghe ra một chút nói bóng gió. Vị này kỵ sĩ bàn tròn tựa hồ biết một chút cho đê cùng núi chi dân trước mắt chưa nắm giữ tình báo. Đối với Cơ Sượt Am truy vấn, Bedayer lấy trầm mặc ứng đối. Lã Sâu biết Bedayer ẩn tàng chân tướng là cái gì, đã hắn không tạm thời không nguyện ý nói rõ. Lã Sâu đứng ra viện trợ Bedayer ngăn lại Cơ Sượt Am truy vấn. Cơ Sượt Am các hạ, đã Bedayer lấy kỵ sĩ tên lập xuống lời thề, chúng ta liền tạm thời đừng truy vấn. Nhìn một chút Bedayer y nguyên sắc mặt tái nhợt, Lã Sâu tại song phương chính giữa hòa giải, có kỵ sĩ bàn tròn thành viên nguyện ý gia nhập chúng ta. Chí ít là địch cùng địch nhân giao chiến trước đó có thể được đến địch nhân cường hạng cùng nhược điểm. Để trước giờ làm ra tính nhắm vào chuẩn bị, Bedayer, liên quan tới Gawain, người có biện pháp nào có thể mưu lợi đột phá hắn phòng thủ sao? Bedayer lắc đầu, Gawain nhược điểm lớn nhất chính là đêm tối. Ban ngày hắn cao nhất có thể nắm giữ 3 lần cơ sở thực lực. Nhưng một khi tiến vào ban đêm, Gawain thực lực liền sẽ trên diện rộng cắt giảm. Nhưng mà sư tử vương không biết dùng phương pháp gì giao phó Gawain, bất giác, chúc phúc. Chỉ cần hắn thân ở trên chiến trường, đêm tối liền vĩnh viễn sẽ không đến. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng xem ra chúng ta chỉ có thể đường đường chính chính đột phá mạnh nhất Gawain phòng thủ. Hoặc là, ít nhất phải có người cuốn lấy hắn, bảo đảm những người khác có thể an toàn tiến vào Thánh Đô. De Vinci, Masu cùng Fujimaru ba người đều đem ánh mắt chuyển hướng Lã Sâu. Ách tương đương, Lã Sâu có chút lúng túng gãi đầu một cái. Từ ta ra mặt ngăn lại Gawain cũng là một loại lựa chọn. Bất quá, nếu có mặt khác thí sinh thích hợp, ta không đề nghị áp dụng loại người này viên phân phối phương thức. Cùng Gawain so sánh, nắm giữ cùng cấp thần linh thực lực sư tử vương mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Lã Sâu nghiêm túc, nhìn xem cho đề ba người hỏi. Fujimaru, Masu, coi như tăng thêm De Vinci cùng Bedayer viện trợ. Các người có lòng tin đánh bại vị kia lấy thần linh chi tư nhìn xuống thế nhân sư tử vương sao? Romani nhức đầu dùng ngón tay chỉ một chút cái chán. Xác thực, Lã Sâu linh cơ cường độ là ở đây tất cả anh linh bên trong mạnh nhất. Tốt nhất có thể đem hắn mang vào vương thành. Tại cần nhất địa phương phát huy năng lực của hắn, vấn đề lại vòng trở về, coi như đem tạm thời không ở nơi này. 100 Faces, Intoxicated Smoke cùng Serenity tính đến, tất cả Hassan cộng lại chỉ sợ cũng không phải 3 lần Gawain đối thủ. Hassan of Intoxicated Smoke, nói đến đây vị đến nay không hề lộ diện Hassan, Fujimaru cùng Masu sắc mặt có chút khó khăn liếc nhau một cái. Cơ Sượt Am tiên sinh, Hassan of Intoxicated Smoke, đã trở về anh linh tòa. Đây là Fujimaru bọn người rời khỏi đại thần điện tiến về thánh đô trên đường gặp phải sự kiện. Hassan of Intoxicated Smoke vì để cho chính mình bảo hộ nạn dân rút lui, cùng phụ trách truy kích kỵ sĩ bàn tròn Chiston định ra ước định. Hắn lấy đầu lâu của mình làm đại giá, đổi lấy Chiston lưu tại chỗ không thể hành động, không thể di động tay phải hứa hẹn. Nhưng mà Hassan of Intoxicated Smoke đối với Chiston hiểu rõ còn chưa đủ. Chiston sử dụng vũ khí là lạ đặc biệt thụ cầm cung. Khi hắn kích thích dây đàn thời điểm liền có thể ngưng tụ ra vô hình sóng âm chi nhận. Chiston tuân thủ cùng Hassan of Intoxicated Smoke lập thành ước định. Tại Hassan of Intoxicated Smoke cắt đứt đầu của mình về sau, hắn không có di động nửa bước truy sát chạy trốn nạn dân. Nhưng hắn dùng tay trái kích thích dây đàn phát ra lưỡi dao lại đem tất cả nạn dân toàn bộ đánh chết. một cái đều không thể đào thoát. Con mắt muốn nứt Fujimaru Risuka tại The Vanshi hạn chế dưới không thể chủ động nhảy ra ngoài tìm đường chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tristan để lại đầy mặt đất không trọn vẹn thi thể thản nhiên rời đi. Có đúng không? Cơ sượt am khe khẽ thở dài. Fujiaru các hạ, cảm tạ ngươi cáo chi. Cũng mời ngươi không cần này cảm thấy áy náy. Cơ sượt am sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ta cũng nghe không ít giáo đoàn thành viên nhắc qua kỵ sĩ bàn tròn Tristan. Nghe nói hắn là sư tử vương dưới trướng kỵ sĩ bàn tròn bên trong thủ đoạn tàn bạo nhất. Tâm địa độc ác nhất một vị. Phàm là bị hắn bắt được nạn dân đều không ngoại lệ sẽ bị tại chỗ xử quyết, mà lại tử trạng phần lớn phi thường thê thảm. Bedaya thống khổ che mặt than thở. Tristan Khanh đã từng là kỵ sĩ bàn tròn bên trong ôn nhu nhất một vị. Vì cái gì hắn lại biến thành loại này giết người không chớp mắt đồ tể? Nói lên Tristan, là sâu đối với hắn khắc sâu nhất ấn tượng chỉ có hai cái. Một là chưa từng ra miệng, ta tốt bi thương. Bởi vậy bị FGO player đưa lên ngoại hiệu, choi bi thương. Một cái khác thì là một câu lưu truyền rất rộng danh ngôn. King Arthur không hiểu lòng người. Câu nói này vốn chỉ là dùng để hình dung King Arthur quá mức cương trực tính cách, nhưng đến xa điêu dân mạng trong miệng lại cùng chăn bông vương xưng hào liên động. Có một loại khác giải thích. Trừ trợ lý Ergavain bên ngoài, đi qua thảm liệt nội chiến sống sót kỵ sĩ bàn tròn đều bị sư tử vương giao phó tương ứng chúc phúc. Gavain, bất giả, Mordred là, bảo tàu, Lancelot vì, thê liệt, mà Tristan chúc phúc thì là, đảo ngược. Tên như ý nghĩa, đảo ngược chúc phúc sẽ đem Tristan tính cách thay đổi đến tương phản mặt khác. Nguyên bản Tristan có bao nhiêu ôn nhu? Bị đảo ngược sau hắn liền đến cỡ nào vô tình cùng tàn bạo. Mordred bảo tàu chúc phúc, dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ để giải thích, chính là đưa nàng trong cơ thể ma thuật lô tâm quá tải sử dụng, để nàng trong chiến đấu có thể phát huy ra cao suất lực, đồng thời trên diện rộng cắt giảm chính mình thân là anh linh lớn nhất hoạt động thời hạn. Lancelot chúc phúc thê liệt hiệu quả phi thường đơn thuần. Nó có thể để cho Lancelot miễn dịch tất cả mặt trái hiệu quả. Mặc kệ là tinh thần còn là vật lý bên trên. Như vậy đi, là sự suy nghĩ một chút đưa ra đề nghị. Cơ sượt am tiên sinh, đi qua lần này câu thông cùng tình báo trao đổi. Núi chi dân cùng cho đê cần phải có thể trở thành chính thức minh hữu đi. Cơ sượt am gật đầu nói, ta là như thế phán đoán. Chỉ là không biết 100 Faces cùng bị bắt Serenity sẽ hay không có khác biệt ý kiến. Sau đó ta biết đưa tin thông chi 100 Faces có là sâu các hạ đối với núi chi dân ân tình. Ta nhớ nàng cần phải không biết phản đối. Đến nỗi Serenity, cơ sượt am trên mặt lộ ra lúng túng. Là sâu thuận thế tiếp lời đề. Đây chính là ta muốn nói. Bây giờ chúng ta gặp phải nan đề chủ yếu đến từ hai phương diện. Một là lương thực vấn đề. Điểm này liền giao cho ý Romani cùng Leonardo cầm đầu cho đê nhân viên công tác đến nghĩ biện pháp. Đi, hai là chiến lược thiếu thốn. Tốt nhất có thể lôi kéo đến càng nhiều cường đại minh hữu cộng đồng đối kháng sư tử vương. Hassan of Serenity cũng là chúng ta không thể từ bỏ trọng yếu chiến lược một trong. Romani cái thứ nhất lý giải là sâu ý tứ. Nói cách khác, từ cho đê một phương tra tìm lượng lớn văn hiến tư liệu. Đồng thời lợi dụng The Vanshi thiên phú cơ trí nghĩ biện pháp giải quyết lương thực thiếu vấn đề. Mà người cùng Fujimaru thì là chia ra nghĩ cách cứu viện tù binh cùng tìm kiếm mới minh hữu. Đại khái chính là như vậy đi. Lá Hâu bổ sung nói ra. Fujimaru, ngươi có nói qua chén thánh tại Pharaon Vương Ozymandias trên tay đúng không? Fujimaru Risuka, không sai. Lá Sâu cúi đầu suy nghĩ một chút. Đặc dị điểm chén thánh cùng ta trong trí nhớ có chỗ khác biệt. bất quá đem hắn xem như to lớn ma lực nguyên cùng triệu hoán môi giới đến sử dụng cũng không có vấn đề. Đờ Vanh Si sắc mặt khẽ động, lập tức giật mình nói ra, ngươi dự định tiếp tục triệu hoán anh linh, gia tăng phe ta thẻ đánh bạc sao? Không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải đạt được Pharaon Vương trong tay chén thánh. Fujimaru, Ryuka sung phong nhận việc đứng dậy, nhiệm vụ này xin giao cho ta. Vừa vặn ta cùng Masu Liu tại trong thôn cũng giúp không được Gia Vin Chi Trăng cùng bác sĩ một tay. Liền từ chúng ta đi một chuyến kim tự tháp đi. Lá Sâu quay đầu nhìn về phía cơ sượt am. Cuối cùng còn có một chút. Trước đó ta có hướng 100 Faces nhắc qua. Nếu có cơ hội, ta muốn gặp Assassin giáo đoàn đời thứ nhất Oman of the Mountain. Cái gì? Cơ sượt am kinh dị từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lá Sâu, các hạ, ngươi xác định 100 Faces cần phải hướng ngươi giải thích qua. Gặp mặt đời thứ nhất đại nhân sẽ có bao nhiêu lớn phong hiểm a? Lá Sâu mỉm cười nói, đúng vậy, bất quá các ngươi đời thứ nhất đại nhân cũng là một cái chiến lược mạnh mẽ. Đã quyết định đánh cược tất cả đánh bại sư tử vương. Dạng này giúp đỡ sao có thể không mời ra tới. Cái này, cơ sượt am có chút do dự. Lá Sâu, các hạ, tha thứ ta nói thẳng. Đời thứ nhất đại nhân ám sát chi nhận sẽ chỉ ở thiên mệnh đến thời điểm xuất kích. Hắn sẽ không tùy ý hướng không quan hệ người hạ xuống trừng trị. Nếu như sư tử vương không phải, trong mắt của hắn thiên mệnh sắp tới mục tiêu. Chúng ta chỉ sợ khó mà mời được hắn hiệp trợ. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.